Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1038, Lâm Dịch xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn đi tới Thiên Thần Cung Điện ở chỗ sâu trong. Nhìn tại huyết hải trong thăng trầm dựng ngược kim tự tháp không nói được một lời. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Thủ hộ thần dĩ nhiên tiêu thất. Mỗi một lần bản tôn xuất hiện, đều có thể tại đây dựng ngược kim tự tháp nhìn lên đến thủ hộ thần tại tĩnh tọa tu luyện. Nhưng lúc này đây, thủ hộ thần cư nhiên không ở. Bản tôn trầm ngâm ít, dưới chân vận kình, nặng nề đạp tại dựng ngược kim tự tháp thượng. Khổng lồ kim tự tháp hướng huyết hải phía dưới trầm xuống. Phát ra một hồi tiếng sấm. Hừ, ta đã biết không thể gạt được ngươi. Ta tiến nhập tầng 18 trong địa ngục. Ngươi cũng mơ tưởng lại cướp đoạt ta đại đạo. Thủ hộ thần thanh âm tại kim tự tháp bên trong ong ong cộng dồn. 20 năm qua, thủ hộ thần dĩ nhiên nghĩ ra cái này biện pháp. Trực tiếp làm con rùa đen rút đầu trốn. Cái này cũng xác thực làm khó hắn. Bản tôn tay trong nhiều hơn một thanh lam sắc đoạn kiếm. Không nói hai lời, trực tiếp hướng dưới chân kim tự tháp chém tới. Muốn bằng vào lĩnh vực của mình lực cùng thần bí đoạn kiếm phong mang. Phá vỡ tầng 18 địa ngục phòng ngự. Hoa lạp lạp, một cái đầu huyết sắc xích sắt theo trong biển máu vạch nước xuất ra. Thẳng đến Lâm Dịch đánh tới. Mỗi một đầu huyết sắc xích sắt thượng mang theo lĩnh vực lực. Cùng bản tôn lĩnh vực chênh lệch không bao nhiêu. Đinh đinh đang đang, thần bí đoạn kiếm cùng huyết sắc xích sắt liên tục va chạm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tuy rằng huyết sắc xích sắt rõ ràng không địch lại thần bí đoạn kiếm. Nhưng muốn triệt để chém toái xích sắt, hoặc là phá vỡ dựng ngược kim tự tháp phòng ngự, cũng là khó như lên trời. Tới trước bản tôn lĩnh vực lực còn không có cường đại đến có thể nghiền ép thủ hộ thần tình trạng. Thứ hai, thần bí đoạn kiếm là đoạn. Bản tôn trong cơ thể có vài món thái cổ thánh khí. Nhưng duy nhất bảo tồn hoàn hảo chính là Già Thiên Tán. Nhưng Già Thiên Tán thắng tại phòng ngự. Tiến công lực lại yếu rất nhiều. Mà Thiên Chu Cung không có đất diệt tiễn cùng chi xứng đôi. Bộc phát ra uy lực cũng có giảm đi. Thủ hộ thần biện pháp này. Quả thực giải quyết rồi chính mình đại đạo bị cướp đoạt kết quả. Nhưng mà mặt mũi lại xấu xí rất nhiều. Hai người tranh đấu nửa ngày. Bản tôn thu tay lại. Lại chém giết tiếp. Đối với hai người không có chút ý nghĩa nào. Không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bản tôn chưa bao giờ sẽ đi làm. Đối với bản tôn mà nói. Cùng thủ hộ bạn chi kỳ tay. Chỉ là nhanh nhất thu được đại đạo đường tắt. Lấy thiên phú của hắn còn có thể khứ xem lướt qua sách cổ bí thuật. Đến từ bên trong rút ra kén tơ đại đạo. Mà vứt bỏ vùng đất vốn là thiên giới một cái ảnh thu nhỏ. Trong này sách cổ bí thuật xa so với hồng hoang đại lục nhiều hơn. Cũng chân quý hơn. Bản tôn ra ngoài đi một vòng. Liền tại Thiên Thần Cung Điện trong tìm được mấy trăm vốn có thể nghiên cứu sách cổ. Vì vậy trực tiếp ngồi ở dựng ngược kim tự tháp phía trên. Thay thế thủ hộ thần. Bắt đầu tĩnh sửa. Trong coi bí tịch thiên thần. Dĩ nhiên là không dám ngăn trở bản tôn. Mà bản tôn lúc này tướng Thiên Thần Cung Điện hoàn toàn trở thành nhà mình. Tùy ý đi lại ra vào. Một màn này rơi vào chúng thiên thần cấm vệ trong mắt. Càng là kích khởi không nhỏ cơn sóng. Đây coi là cái gì? Cừu chiếm thước ổ sao? Đúng vậy. Hơn 100 năm trước tiểu tử này còn bị thủ hộ thần đánh được rất thảm. Hôm nay tại Thiên Thần Cung Điện trong tùy ý làm bậy. Thủ hộ thần cũng không quản hắn. Đây coi là gì? Ta còn nghe nói. Tầng 18 địa ngục thượng hiện tại đang ngồi chính là cái này nhân. Thủ hộ thần cũng không biết đi đâu. Nhân tâm di động, nghị luận ầm ĩ cùng lúc đó. Tinh thần tháp trong, Lâm Dịch xuất quan, 1000 năm tích lũy cùng lắng đọng. Lâm Dịch khí tức trên người trở nên càng thâm bất khả trắc. Cảnh giới đã đạt đến binh cấp đỉnh phong, còn không có chân chính đột phá tướng cấp. Loại này bình cảnh, chỉ bằng vào khổ tu rất khó đột phá. Lâm Dịch cũng dự định khứ thần thành đại hội thượng đi bộ một chút. Không đúng có thể tìm tới đột phá cơ hội. Hơn nữa Lâm Dịch qua nhiều năm như vậy. Hơn phân nửa thời gian đều dùng để thôi diễn không gian. Thời gian hai loại đại đạo. Tinh thần tháp đã chữa trị. Tầng thứ hai thời gian gia tốc. Là ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Lâm Dịch càng nhiều hơn chính là tự hỏi thời gian cùng không gian hai loại đại đạo liên hệ. Nếu như tướng hai loại đại đạo hòa làm một thể, sẽ xuất hiện tình huống gì? Thời không đại đạo. Trên thực tế, Lâm Dịch cái ý niệm này đã va chạm vào vương cấp thiên thần bí mật. Hai loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ, chính là một cái đơn giản lĩnh vực. Lâm Dịch tả thủ huyễn hóa ra một cổ hư vô mờ mịt không gian chi lực. Hữu thủ diễn biến ra một cổ thời gian mất đi tuế nguyệt chi lực. Hai mắt híp lại, lẩm bẩm đạo, nếu như hai loại lực lượng hòa làm một thể, có hay không ý nghĩa? Tự ta liền có thể xuyên qua thời gian cùng không gian trở ngại. Chân chính trở lại quá khứ. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, tại thái cổ thời đại phát sinh tất cả sự tình, có thể Lâm Dịch đều có thể lấy một người đứng xem dáng dấp. Toàn bộ tận mắt đến, hơn nữa thân thế của mình, cũng không còn là bí mật. Lâm Dịch lắc đầu, vẫn chưa tiếp nối nghĩ sâu. Phong thần sách trong chúng thiên thần tu luyện mấy đại tinh thuật, cũng đều là rất có thu hoạch. Bất quá Lâm Dịch không có quấy rầy bọn họ, mà là để cho bọn họ tiếp nối tu luyện. Lâm Dịch cùng Hoang Lưu thần tướng, Phương Linh Lung bọn người tụ chung một chỗ, thương nghị liên quan tới thần thành đại hội chuyện. Hoang Lưu thần tướng trầm giọng nói, lúc này đây mới nói hữu chiếm Uông Toái thành. Mặc dù nói là Uông Toái thần tướng gieo gió gặt bão, nhưng nhất định có một chút thành chỉ nhìn không được, có điều làm khó dễ. Đến lúc đó chúng ta xử lý như thế nào? Tuy rằng Lâm Dịch cũng không là Hoang Lưu thành thành chủ, cũng không phải Uông Toái thành thành chủ, nhưng trong ba người, lại lấy Lâm Dịch dẫn đầu. Phương Linh Lung cũng là thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Loại sự tình này trước đây chẳng bao giờ phát sinh qua. Không biết Tu La Thành bọn họ lại xử lý như thế nào. Nếu như quá phận, Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Đạo, ta có phong thần sách, ngược không kiêng kỵ cái khác thành trì thực lực. Lo lắng duy nhất chính là, nếu là sự tình làm lớn chuyện, thủ hộ thần sẽ ra tay. Lúc này, Lâm Dịch cũng không biết bản tôn từ lâu đi tới vứt bỏ vùng đất. Vì hắn giải quyết hết vấn đề khó khăn lớn nhất, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu như không được, tạm thời có thể buông tha Uông Toái thành. Lâm Dịch đạo, mọi người gật đầu, thần thành đại hội, mỗi một thành trì có thể mang 1000 tên thiên thần đi theo. Ngày thứ hai, Lâm Dịch xuất lĩnh 1000 tên tinh thần đại quân đại biểu Hoang Lưu thành tham gia thần thành đại hội. Hoang Lưu thần tướng tại Hoang Lưu thành trong trấn thủ. Xa xa trông thấy Lâm Dịch. Phương Linh Lung cười cười. Đi lên trước cùng hắn sóng vai mà đi. Nam mặc bạch sam. Mặc dù hình dạng tầm thường, nhưng tự có một phen lỗi lạc ngạo thế phong thái. Nữ dung mạo tuyệt tục. Giữa hai lông mày lộ ra một tia anh khí. Hai người đi cùng một chỗ. Thật như kim đồng ngọc nữ vậy. Rơi vào thế tục người trong mắt, đó chính là thần tiên quyến lữ. Trên đường, Phương Linh Lung cười nói, Lâm huynh lúc này đây dự định tại thần thành đại hội càng thêm phong tuyệt đời. Trong mắt của ta, tại binh cấp thiên thần trong, hẳn là không người là đối thủ của ngươi. Ta hiện tại mặc dù là thượng cấp thần tướng, nhưng nếu chống lại ngươi, chỉ sợ cũng là không nắm chắc chút nào. Vì sao nói như vậy? Lâm Dịch cười cười, thuận miệng hỏi. Không biết, ta cuối cùng cảm giác ngươi bây giờ thâm bất khả trắc. Trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đó đã không phải là binh cấp cùng tướng cấp có khả năng khái quát. Phương Linh Lung long hạ trên trán tóc đen. Nhẹ giọng nói ra, cách chương.